5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Hoàng Lão Tà. Ngươi cũng có hôm nay, ô ô ô, thần thần quá hiếu thuận, vừa rồi rõ ràng như vậy sung sướng, vì cái gì lập tức liền lệ mục, thần thần mất trí nhớ, không phải hỏng đứa bé, mẹ đau. Thần thần ăn cơm cơm chúng nương nương cũng cao hứng. Cỡ nào hiểu chuyện thần thần a? Ai? Chấm ngoặc kép, ngồi chờ phát trực tiếp người xem cơ hồ đại bộ phận đều là theo hướng tới bắt đầu phát trực tiếp. Liền xem, biết rõ Tô Thần là thế nào một mình tại trong đêm đón xe. Đầu mang theo tổn thương, quần áo lam lũ, mặt mũi tràn đầy dã rời. Tiểu gia hỏa 10 điểm không dễ dàng. Ai cũng không biết rõ hắn tại trong núi lớn kinh lịch cái gì. Nhưng tiến vào cây nấm sau phòng một mực ngoan ngoãn xảo xảo cho đại gia mang đến không ít trò cười. Lúc này nhìn ra hẳn là bởi vì nhặt hạt cơm khơi gợi lên ký ức. Lúc này mới thương tâm. Cũng sự đau lòng của hắn cũng ẩn nhẫn. Còn tự trách là cái hỏng đứa bé. Đặc biệt làm cho đau lòng người. Nhìn xem tiểu gia hỏa vùi đầu tiến vào tiểu oản bên trong. Tay nhỏ cố gắng nắm lấy đũa hướng miệng bên trong đào cơm bộ dáng. Tất cả mọi người trầm mặc một hồi lâu. Trương Tiểu Phong quay đầu xoa xoa khóe mắt. Đối đầu Hà Quýnh ánh mắt nhàn nhạt cười cười. Hà lão sư, ăn cơm. Đúng, ăn cơm. Đây là hướng tới cái này một mùa bữa thứ nhất chính thức cơm. Đại gia lại ăn yên tĩnh im ắng, chân chính làm được ăn không nói, mưa đạn cũng dần dần yên lặng, tất cả mọi người đang yên lặng nhìn xem phát trực tiếp hình ảnh. Nhìn xem Tô Thần cố gắng động tác, nâng lên gương mặt, tay nhỏ một chút xíu nhặt lên hạt cơm. Tô Thần đem tiểu oản bên trong cơm bới xong hạt tròn không dư thừa. Lúc này mới đối trên ống kính nghiêm túc mà nói, mẹ. Thần thần rất ngoan, thần thần có hảo hảo ăn cơm. Sau đó thấp âm thanh, mẹ, thần thần nhớ mụ mụ. Nguyên bản còn có thể nhịn xuống ửng đỏ hốc mắt đám người. Giờ phút này lập tức không kềm được. Cúc Tịnh Di đưa tay bụng mặt, lặng lẽ lau khóe mắt. Bành bằng vùi đầu bát nước lớn bên trong, che giấu nước mắt của mình. Trương Tiểu Phong ngược lại là cười. Chỉ là nước mắt trên mặt hết sức rõ ràng. Phí Khâm Nguyên trực tiếp quay đầu lay tóc mái che giấu ửng đỏ ánh mắt cùng nước mắt. Dương Siêu Duyệt chu miệng. Miệng bên trong phình lên ngậm lấy cơm. Ô ô ô, ta cũng nhớ ta ba ba. Cha, ta không phải cố ý ngã thương đầu. Ngươi đừng lo lắng. Ô ô ô, nàng là độc thân gia đình. Từ nhỏ bị ba ba làm tiểu công chúa đồng dạng nuôi lớn. Mặc dù tại nông thôn, nhưng bỏ ra toàn bộ yêu. Nghe thần thần lời này nàng cũng không nhịn được cảm hoài. Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi thoáng che giấu sát khóe mắt. Bầu không khí lại lần nữa lâm vào trong bi thương. Vương Chính Vũ lau mặt một cái. Cái này tiểu gia hỏa cũng quá thúc nước mắt đi. Lão Hà cùng Lão Hoàng làm sao cũng không kềm được rồi. Quá kém cỏi, Tiểu Ngư đưa cho hắn một chương si khan tay. Vương Đạo, ngươi là nói tự mình sao? Vương Chính Vũ giật mình, có chút thẹn quá hóa giận. Ta không có khóc, ta bao lớn người còn khóc. Nói ra cười chết người. Ai khóc a? Một đạo thanh âm quen thuộc sau lưng Vương Chính Vũ nổ vang. Hắn bỗng nhiên một cái cá chép đánh tinh đứng dậy quay đầu. Lập tức ngạc nhiên, Từ Trinh, Vương Bảo Bảo, các ngươi sao lại tới đây? Lại tới tuyên truyền phim. Từ Trinh ghét bỏ chỉ trích, xem xét ngươi liền không có lương tâm. Ta năm nay quay không có đóng phim ngươi không biết rõ. Tức chết ta rồi cũng, ngươi cái rượu thịt bằng hữu vẫn là Lão Hoàng tốt. Nhìn ta cho hắn một cái kinh hãi. Đừng a, Lão Hoàng cũng khóc. A, Hoàng Lão Tà còn có thể khóc. Mặt trời mọc ở hướng Tây à nha. Từ Trinh liền tranh thủ dương hành lý quăng ra. Ta đi xem một chút náo nhiệt. Vương Chính Vũ góc miệng kéo ra. Ngươi là đi xem chê cười à? Quả nhiên, Từ Trinh vảnh lên cái mông đi mau đi qua. Rất nhanh đình nghỉ mát bên kia truyền đến kinh thiên cười ha ha. Hoàng lão tà, ngươi cũng có hôm nay. Rất có một loại đại thù đến báo cảm giác sảng khoái. Vương Chính Vũ liếc một cái phát trực tiếp ở giữa. Quả nhiên mưa đạn đã cấp tốc đánh. Ta sát, ta thấy được ai? Từ Trinh, quen thuộc đầu chọc, quen thuộc cười điểm. Đầu chọc Trinh tới, đại gia tránh ra, hành chính ca ca tới. Nhóm chúng ta già thịt khô fan hâm mộ không thể dán. Hành chính ca ca đẹp trai xé trời tế. Vũ trụ đầu tiên. Hành chính ca ca tuyệt mỹ đầu tiên phiên. Không cho phản bác. Hành chính vừa ra. Tứ hải nhỏ thịt tươi quỳ phục. Trên lầu. Đừng thức ăn cay a. Ấn cách thức tới. Vương Chính Vũ nhìn xem mưa đạn đều nhanh cười phun ra. Từ Trinh là bây giờ ngành giải trí thực lực đạo diễn diễn viên. Trải qua hướng tới hai mùa, lấy hài hước, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, tính cách riêng cho người xem lưu lại. Ấn tượng khắc sâu, sở dĩ mưa đạn tất cả đều là hành chính ca ca, cũng là có lý do. Năm ngoái nhỏ thịt tươi gió hành chính thịnh, các lớn nhỏ thịt tươi xé bức bày chiến tích thời điểm. Mắt sắc quần chúng thấy được chiến tích bảng xa xa dẫn trước Từ Trinh chỉ có chút ít mười mấy cái. Fan hâm mộ, này làm sao có thể chịu? Thế là quần chúng phối hợp chỉ có những cái kia fan hâm mộ bắt đầu nhắm mắt thôi. Nhỏ thịt tươi cũng có fan hâm mộ kêu cái gì ca ca. Từ Trinh cũng không thể thiếu. Hành chính ca ca, xưng hô theo thời thế mà sinh. Đối ứng nhỏ thịt tươi yêu phong. Thực lực phái Từ Trinh giải rác fan hâm mộ bỗng cảm giác danh chính ngôn thuận. Tại các đại bình đài bắt đầu không não thổi. Đại khái là người xem đối với nhỏ thịt tươi chi phong có chút ngán. Từ Trinh cái này già thịt khô, tuyệt mỹ, đẹp trai tuyệt vũ trụ, gió thổi bắt đầu phá lệ độc đáo. Phong cảnh tuyệt đẹp, trong nháy mắt lên nóng lục soát. Bất quá đó cũng là chuyện hồi năm ngoái. Vương Chính Vũ giờ phút này nhìn xem mưa đạn cũng có chút cảm khái. Từ Trinh fan hâm mộ còn tinh nhiều đây. Hành chính ca ca kêu tinh vui mừng a. Tiểu Ngư gật đầu. Đúng thế. Chẳng lẽ Vương Đạo ngài không biết không? Từ Đạo fan hâm mộ thế nhưng là ngành giải trí đầu tiên lớn tà giáo. Giáo chúng trải rộng ngũ hồ tứ hải. Lên tới 90 tuổi lão nhân. Cho tới 5-6 tuổi hài đồng. Thôi, ngươi cũng nhắm mắt thôi. Vương Chính Vũ một chút khám phá Tiểu Ngư bộ mặt thật. Thầm nghĩ lại là một cái Từ Trinh hồng phấn. Quay người thân thủ cùng Vương Bảo Bảo cầm nắm tay. Bảo Bảo a, ngươi thế nhưng là rất lâu không có tham gia tống nghệ a. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cảm tạ ha gần đa. Kem, đại lão khen thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.